Xuyên cô à, ta thích, chương 1, góc truyện audio.com. Y Hoa từng bc nặng nề đi về biệt thự JCS nơi cô đờ si đào tạo làm sát thủ. Cô chán ngấy cái cuộc sống này rồi. Ngày nào tay cô cũng dính máu của người vô tội, nhưng cô cũng cô làm gì khác đờ si. Cô có nỗi khổ riêng của chính mình, nhẹ nhàng đi vào trong căn biệt thự thì cô nghe thấy tiếng của hai người đàn ông, cô chắc có chủ tịch và một người khác. Áp tai nghe cuộc đối thoại của họ làm cô sửng sốt. CT, tai cô bây giờ ù đi rồi, cô ngờ sau sự thật thì cô chính là kẻ ngốc. Đúng, cô là kẻ ngốc, ngốc mới để bọn chúng lừa cô và điều khiển cô như một con rối. Cô chạy nhanh ra khỏi ngôi nhà ấy, chạy thoát khỏi mối tơ vò của quá khứ chết tiệt đi. Ai cũng thế, đều cho cô là cặn bã của xã hội, nhưng cô vẫn sống vì mọi mục đích, nhưng có lẽ điều đó quá là xa vời khi cô biết đờ si sự thật. Cô đi dưới làn mưa to mà cảm giác sắp kiệt sức đến nơi, cô ngã đi dưới làn mưa bốt giá để quên đi hết những đau khổ hôm nay, cách chương.